Võng du đại tướng sư, chương 738, hung tàn con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tả Dương trước đi qua cái kia bị Đào lão bản nghiêm phòng thủ tử thủ trong địa lao nghiên cứu lâu như vậy, càng chút nào tiến triển đều không có, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Đào lão bản cùng hai cái, một đời tông sư, cùng với sáu cái mang khăn vuông thợ thủ công chính cầm công cụ quay về trên bàn mổ bốn cái con rối gõ gõ đánh, xác thực nói là cái kia sáu cái thợ thủ công ở gõ gõ đánh vào hành nghiên cứu, mà Đào lão bản cùng hai cái. Một đời tông sư, chỉ là ở một bên nhìn, Đào tiên sinh chuộc tội, sáu cái thợ thủ công vội vã té quỵ trên đất bên trong một tên giữ lại dâu dê ông lão run run rẩy rẩy giải thích. Những này con rối chính là từ lâu tuyệt tích hiển sư tạo, thợ khéo quá mức tinh tế, chỉ là đại đại nho nhỏ linh kiện liền có hàng trăm hàng ngàn cái, vì khiến những này linh kiện phát huy tác dụng, vẫn xứng bị rất nhiều huyền diệu trận pháp, càng là này trái tim, chính là những này con rối linh hồn cùng động lực hạt nhân, vật ấy sợ là chỉ có trên trời mới có, ta chờ tuy rằng am hiểu tay nghề, nhưng bực này thiên công tác phẩm, nhưng đại đại vượt qua năng lực của chúng ta, dù cho hóa giải nghịch đẩy cũng cần muốn thời gian dài, xin mời Đào tiên sinh lại cho ta chờ một ít thời gian cùng kiên trì. Rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là chịu đến Đào lão bản uy hiếp mới như vậy vâng vâng dạ dạ lo sợ tắt mét mặt mày, bằng không có một ít thợ thủ công bình thường đều là rất ngạo mạn, lại như Tả Dương thu vào Di Hoa cung Cửu Ngọc đại sư như thế, người bình thường hắn căn bản là sẽ không nhìn thẳng nhìn tới một chút cầu hắn giúp một chuyện còn khó hơn lên trời. Cũng chính là Tả Dương so với hắn còn muốn vô liêm sỉ, kẻ ác có càng ác người đến mày, mới gọi người này thái độ thoáng chuyển biến một chút. Lời nói tương tự ta không muốn tiếp tục nghe, bây giờ các ngươi đi theo ta này đã có vài tháng lâu dài, nghĩ đến đã là hơi nhớ nhung trong nhà cha mẹ vợ con, các ngươi không cần vì thế phân tâm, bọn họ đều bị ta sắp xếp thỏa thỏa đáng tiếp, chỉ chờ các ngươi vì ta xong xuôi xong việc về nhà đoàn tụ. Đào lão bản ánh mắt đảo qua mỗi một cái thợ thủ công, cười gằn một tiếng nói rằng. Có điều từ thô tục ta vẫn phải nói ở trước, nếu các ngươi không cần tiếp tục tâm làm việc tha đến lâu, ta e sợ thì sẽ mất đi kiên trì, thủ hạ ta những người kia càng thêm không cái gì tính nhẫn nại, nếu là bởi vậy làm ra cái gì làm các ngươi hối tiếc không kịp sự, hậu quả này chỉ có chính các ngươi gánh chịu. Đào tiên sinh chuộc tội, ta chờ nào dám kéo dài, chỉ cầu mau chóng hoàn thành Đào tiên sinh nhiệm vụ, xin mời Đào tiên sinh lại cho chúng ta một ít thời gian. Sáu cái thợ thủ công vẻ mặt đưa đám gần như sắp muốn khóc lên, từng cái vội vã phù ngã trên mặt đất đối với Đào tiên sinh dập đầu, cái trán đụng phải mặt đất. Thùng thùng, vang vọng, đứng lên đi, nắm chặt, Đào tiên sinh không kiên nhẫn khoát tay áo một cái, kết quả nói mới nói phân nửa, liền nghe. Ầm ầm ầm, âm thanh lớn làm toàn bộ đại ma quỷ thành đều nương theo âm thanh này lay động lên. Đào tiên sinh sẽ không võ công, tại đây đung đưa kịch liệt bên trong càng chạm cũng đứng không vững, lay động hai lần liền muốn ngã xuống đất. Cũng may cái kia hai tên, một đời tông sư, phản ứng rất nhanh, vội vã vươn tay ra đem đỡ lấy, mới phòng ngừa loại này mất thể diện sự tình phát sinh. Không phải đêm qua mới vừa chấn động quá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất này chấn động mỗi tháng lớp 9 chỉ tới một lần, nửa năm qua chưa bao giờ ngoại lệ, vì sao tối nay nhưng không phù hợp lẽ thường. Đào tiên sinh cũng không công phu đi quản cái kia sáu cái bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải thợ thủ công, chỉ là nghi hoặc lầm bầm lầu bầu lên, vừa giống như là ở hướng về hai tên. Một đời tông sư, đặt câu hỏi, nhìn dáng dấp hắn nên còn chưa phát hiện động đất bên trong những này con rối gặp ngắn ngủi thức tỉnh tình huống, bằng không tối ngày hôm qua động đất thời điểm, hắn nhất định sẽ đem những này thợ thủ công ở lại chỗ này điều tra nghiên cứu, tuyệt đối không thể xuất hiện Tả Dương đi vào không có một bóng người tình huống. Nói đến cũng là may mắn, may Tả Dương lựa chọn tối hôm qua liền đi địa lao điều tra, bằng không nếu là gặp phải những này thợ thủ công, bất kể có hay không giết người diệt khẩu cũng nhất định sẽ kinh động Đào lão bản, do đó ảnh hưởng đến hắn tra xét. Lâu Lan mật quật, sự tình, chuyện này, có hay không cần thuộc hạ lập tức dẫn người ở trong thành điều tra một phen. Bên trong một tên, một đời tông sư, chắp tay hỏi, đi thôi, không muốn buông tha dấu vết nào, này hay là đối với chúng ta nghiên cứu những này con rối có trợ giúp. Đào tiên sinh gật gật đầu, ngưng thần nói rằng, ta luôn cảm thấy nơi này động đất rất không tầm thường, tâm địa chấn đến từ dưới nền đất, chỉ tiếc nơi này địa chất quá mức cứng rắn, chính là thần binh lợi khí đều rất khó đối với tạo thành tổn thương, bằng không ta nhất định phải đào đất ba trượng, nhìn này Lâu Lan di chỉ phía dưới đến cùng ẩn giấu món đồ gì. Vừa lúc đó, hầm bên trong những người con rối bỗng nhiên mở cặp kia đen kịt trong suốt con mắt đồng loạt nhìn về phía Đào lão bản mọi người, lại như Tả Dương tối hôm qua tao mộ như thế, cho dù là cái kia mấy cái nằm ở bàn mổ. Trên con rối cũng đồng thời mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. A, sống, chúng nó sống. Ngược lại là cái kia mấy cái thợ thủ công phát hiện ra trước tình huống này, sau đó từng cái dọa đến lớn tiếng kêu lên sợ hãi, liên tục lăn lộn lui về phía sau. Sống, Đào lão bản sau đó cũng chú ý tới tình huống này, trên mặt lộ ra một vệt kinh sắc, nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, ngược lại mắt lộ ra vẻ vui mừng, trùng bên người hai cái. Một đời tông sư, liếc mắt ra hiệu, Đào, hai người các ngươi đi thăm dò một phen, nhìn những này con rối đến cùng phát sinh biến hóa gì đó. Tự hắn ở lâu lan di chỉ bên trong nhìn thấy những này thần bí con rối kết hợp với một ít đôi câu vài lời có quan hệ lâu lan cổ thành truyền thuyết, sau đó lại từ thợ thủ công trong miệng nghe qua. Yển sư, truyền thuyết sau khi, có hiến công gọi yển sư, hiến nghệ với Chu Mục Vương, yển ngẫu đủ chi đạo chi tay điệu múa chi, hình thái trông rất sống động. Người chi xảo càng cùng tạo hóa cùng công, yển bí mật đời đời kéo dài, thông này thuật người, gọi là yển sư. Hắn liền đem ba người liên hệ đến cùng một chỗ, vì lẽ đó, hắn tin tưởng những này con rối nhất định có thể xem trong truyền thuyết như vậy giống người như thế hoạt động như thường, chỉ là cho tới nay hắn đều không có tận mắt thấy cảnh này. Trước mắt lại nhìn thấy, hắn tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Nếu như những này con rối có thể, hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đây, hơn nữa có thể để cho hắn sử dụng lời nói, như vậy hắn liền có thể chế tạo một nhánh không sợ chết không sợ đau không ăn cơm không đi ngủ sẽ không phản bội con rối quân đoàn, như vậy quân đoàn dù cho ở khắp nơi đều là cao thủ trong chốn giang hồ cũng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Khi đó, hắn đem nắm giữ hiện tại khó có thể so với quyền thế cùng địa vị, thậm chí liền ngay cả tần vương, thậm chí hiện nay hoàng đế đều không thể không đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nghe Đào lão bản lời nói, hai tên, một đời tông sư, đối diện một chút nhưng không có lập tức phục tùng hắn mệnh lệnh đối mặt không biết sự vật cho dù là bọn họ cũng không thể không có lo lắng. Đây chính là Đào lão bản muốn của cải khổng lồ nghiên cứu những này con rối nguyên nhân, người A, vĩnh viễn không thể xem con rối như thế vô điều kiện duy trì trung thành. Mà ngay tại lúc này, cua rồi, những người con rối không ngờ xuất hiện dị biến, chỉ thấy nằm ở bàn mổ. Trên cái kia đã bị mổ ngực phá bụng con rối càng đột nhiên ngồi dậy, một cái kéo lại mới vừa đẩy lên bên cạnh một cái thợ thủ công, một tay nắm lấy một cái chân của hắn, sau đó. Bài, tên kia thợ thủ công càng trực tiếp bị nó xé thành hai nửa, nội tạng cùng máu tươi vương xuống đến tưới vào cái con rối này trên người, trong nháy mắt đem nhuộm thành khủng bố màu đỏ. Cùng lúc đó, còn lại những người con rối cũng đều có động tác. Bàn mổ, trên con rối, ngoại trừ cái kia đầu bị tháo xuống, còn lại cũng là đã ngồi dậy. Mà những người đứng thẳng ở bên tường con rối, đã giơ chân lên đến cất bước về phía trước từng bước hướng về thợ thủ công cùng Đào lão bản mọi người áp sát tựa hồ muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt cách chương.